Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, thiên cầu cùng đầu sắt. Cầu vé tháng, trước vạn giới điện, tiếng nổ vang rền không ngừng. Ngoại vi, khu vực vết nứt đen tối, Lê Chử rít gào, gào thét, Càn Vương mấy vị thiên vương này cũng là như thế. Loạn cái này hố cha hàng, đang yên đang lành lộn xộn, lần này phiền phức rồi. Trên bậc thang, loạn có chút vô tội đồng thời, cũng có chút không đáng kể. Ngược lại chuyện không liên quan đến ta, các người có chết hay không, theo ta có quan hệ gì đâu. Loạn giờ khắc này cũng bất động, ngồi ở trên bậc thang, nhìn trong vết nứt hắc ám các cường giả đang giãy giụa. Những người yếu đang vẫn lạc, có chút kỳ quái nói, lão tử đi rồi một bước mà thôi, làm sao liền đem đồ chơi này làm nổ. Hắn vẫn còn có chút kỳ quái, không làm gì à, làm sao liền nổ, nổ liền nổ, Lê Chử những người này nhất định phải qua. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, vậy các người gào thét rít gào cũng hết cách rồi, ai để cho các người nhất định phải đến đây. Một bên, Nghệ Thiên Vương sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, nghe được hắn nói mát, có chút không để ý tới, lại lo lắng hắn tiếp tục làm bừa. Trầm giọng nói, vạn giới điện nằm ở một khu vực tương đối cân bằng, xem như là một nơi giới điểm, người vừa mới đạp lên cầu thang, sức mạnh không đủ cân bằng, dẫn đến sức mạnh nơi đây mất cân đối. Nguyên bản không phải thiên vương cảnh ảnh hưởng sẽ không quá lớn, dù cho thiên vương cũng là như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía loạn, hơi ngưng lông mày, trầm giọng nói, xem ra loạn đạo hữu sắp tiếp xúc được cửa. Hẳn là cửa sức mạnh quá mức thiên lệch, dẫn đến sức mạnh mất cân đối rồi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vạn giới điện không dễ mất cân đối như vậy. Có thể loạn bước lên một khắc, chớp mắt mất cân đối. Điều này đại biểu hắn có một hạng sức mạnh quá mức mạnh mẽ. Hẳn là dẫn dắt đến hư môn. Lúc này mới dẫn đến sức mạnh xuất hiện cực đại mất cân đối thiên lệch. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía loạn. Loạn một mặt không đáng kể, cười ha hả nói, còn không phá tám, liền là phá tám. Một đạo hư môn tính cái cầu. Loạn bĩu môi, tùy ý nói, hiện tại phá tám một đám lớn, dưới phá tám đều là rác rưởi, lão tử mới không làm rác rưởi, lần này nhất định phải phá tám. Một câu nói, đó là đánh chết một đám người. Nghệ Thiên Vương không tâm tư cùng hắn tính toán những này. Cái tên này sắp phá tám, thực tại có chút đáng sợ, nếu là thành công, loạn chính là thiên giới rơi tan sau người thứ nhất phá tám cường giả. Ma đế Lê Chử cũng là thiên địa rơi tan sau nhân vật, bất quá đều không phá tám thành công, mà loạn cái tên này xứng đáng là vai chính của thời đại kia. Loạn có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng không ngốc. Nghệ Thiên Vương nói tuy rằng không rõ ràng, hắn vẫn là rất nhanh hiểu rõ. Gánh đại kiếm kỳ quái nói, giới điểm, nhiều tầng sức mạnh không gian, thật sự có nơi hội tụ. Nói như vậy, tam giới khả năng chính là một thể thống nhất, bao quát cửu trọng thiên, bản nguyên thế giới, đều ở vũ trụ này, chỉ là xuất hiện sức mạnh cách ly. Loạn không quản người khác chết sống, nhìn bầu trời tăm tối, lẩm bẩm nói, nơi đây dĩ nhiên là giới điểm. Có giới điểm tồn tại, phải chăng đại biểu bản nguyên, khí huyết, linh thức kỳ thực cũng có một cái giới điểm tồn tại. Làm ba người này đạt đến nhất trí, đây chính là nguyên lực. Vẫn là nói, so với nguyên lực sức mạnh mạnh hơn. Loạn cau mày, tiếp tục nói, quy nhất, phá tám quy nhất, đánh vỡ ba cửa, linh thức chi môn, khí huyết chi môn. Này xem như là hai loại sức mạnh, mà sinh mệnh chi môn cung cấp chính là sinh mệnh năng lượng, vì sao phải cung cấp sinh mệnh năng lượng? Đơn thuần vì để cho nhục thân mạnh mẽ, phản hồi khí huyết, không hẳn đi. Tất cả mọi người đang nghe hắn nói chuyện, Loạn dù sao cũng là một trong những cường giả tuyệt đỉnh đương đại. Có thời điểm mặc dù coi như vô căn cứ, nhưng không đại biểu kiến thức võ đạo của hắn kém. Loạn tiếp tục nói như vậy, sinh mệnh chi môn đánh vỡ, vì để cho nhục thân trở nên mạnh mẽ, có lẽ không phải vì những khác, mà là vì chứa đựng bản nguyên, đem sức mạnh bản nguyên quy nhất, bản nguyên, nhét vào bản thân. Loạn có chút kỳ quái nói, ta muốn biết, phá tám gia hỏa, trước đánh vỡ sinh mệnh chi môn lời nói, bọn họ bản nguyên tăng cường, liệu sẽ có giảm xuống càng nhanh hơn? Nghệ Thiên Vương nghiêng đầu nhìn hắn, giờ khắc này đều không để ý tới những người khác, hơi ngưng lông mày, rất nhanh, Nghệ Thiên Vương trầm giọng nói, phá sinh mệnh chi môn, hiện nay hẳn là chỉ có Trấn Hồng Khôn, những người khác phá hẳn là đều là cái khác cửa. Chú thần sứ cũng không có phá sinh mệnh chi môn. Luật khẽ gật đầu, rất nhanh nói như vậy, đánh chết hai tên này, có lẽ liền có thể tra nội tình, nhìn có phải là phá nát sinh mệnh chi môn liền mức độ lớn suy yếu bản nguyên tăng cường. Nếu là, kia đại biểu cuối cùng quy nhất, kỳ thực không phải hai giả sức mạnh quy nhất, mà là ba giả sức mạnh quy nhất. Còn có, nếu là như thế lời nói, bản nguyên một khi xảy ra vấn đề, kỳ thực sinh mệnh chi môn phá nát ra hỏa, sẽ so với cái khác phá tám càng mạnh hơn. Có đúng không? Nghệ Thiên Vương lắc đầu. Không biết, bản tọa cũng không phá tám. Cũng là, ngươi phế vật này, tu luyện nhiều năm như vậy còn phá bảy. Xác thực không hiểu, ngoặc kép, lời này, để không ít người khó xử. Phá sau Cấn Vương không nói tiếng nào. Thiên Cực cũng là ngửa đầu nhìn trời. Hai người bọn họ khá tốt. Lực Vô Kỳ bên cạnh, nó lão tổ thủy lực cũng đến. Giờ phút này đầu trâu lớn, đó là khí định thần nhàn. Hình như không nghe có người nói chuyện. So với số tuổi, ở đây dù cho Nghệ Thiên Vương, cũng chưa chắc so với nó càng già hơn. Dược Thần Đế Tôn cũng là cười khổ. Hắn không tính quá cổ lão, có thể từ hắn đã tham gia Tiên Nguyên Đại Hội liền biết. 8.000 năm trước hắn chính là đế tôn, dù cho năm đó chỉ có mấy ngàn tuổi, hắn hôm nay cũng có hơn 1 vạn tuổi. Loạn sinh ra với loạn thế, không tới 8.000 tuổi, nhân ra nhanh phá 8, mà hắn vẫn là đế tôn. Những người này trầm mặc, Lực Vô Kỳ mắt trâu chung quanh liếc. Bỗng nhiên thầm nói, Nhân Vương còn mới tu luyện 21 năm đây. Không, tu luyện 3 năm, Đập Phương Bình nịnh nọt. Đến mức đắc tội rồi Loạn, Lực Vô Kỳ cũng không phải quá lo lắng. Lão Tổ ở đây, tuy rằng đánh không lại Loạn, bất quá chính mình cũng không làm gì mà. Phương Bình cũng ở, chính mình đập hắn nịnh nọt nếu như bị người đánh. Không biết Phương Bình có cứu hay không chính mình. Không cứu, vậy mình nhanh chạy đường, miễn cho bị Loạn cho đánh chết ăn thịt bò. Nịnh nọt này, nhưng là bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đập. Lực Vô Kỳ cũng là liều mạng, ta Mạng Châu cũng không muốn. Nịnh nọt ngươi, chuyện lúc trước xem như là chấm dứt chứ. Loạn liếc nó một mắt, đúng là chẳng muốn cùng một vị chân thần tiểu ngưu tính toán cái gì. Nhân ra tiểu ngưu nói cũng là lời nói thật. Loạn tuy rằng càn rỡ bá đạo, nhưng cũng nhận ra rõ chính mình có can đảm tiếp thu hiện thực. Giờ khắc này kha kha cười không ngừng nói, Phương Bình tu luyện xác thực là nhanh, bất quá tiểu tử kia vấn đề nhiều. Lão tử phá 8, đó chính là phá 8. Tiểu tử kia, hắn phá 8, không hẳn là hắn phá 8, làm không tốt cho người khác làm đồ cưới. Một bên, Phương Bình không nói một lời. Loạn những người này nhìn ra chút gì không hiếm lạ. Đến hắn mức này, quang biết hỗn vui lòng. Sống không tới lúc này, mấy người bọn họ nói chuyện. Khu vực vết nứt đen tối, Lê Trử khẽ quát một tiếng, một phương đại đỉnh xuất hiện. Đỉnh kia vừa xuất hiện, kinh sợ hư không, không ít vết nứt bị san bằng. Vạn giới đỉnh, trưởng sứ binh khí, giờ khắc này bị Lê Trử mang đến rồi. Càn Vương trong tay, cũng là tung ra một chiếc ấn lớn. Thiên Vương ấn, hai người giờ khắc này cũng là toàn lực ứng phó. Bọn họ phá bảy, nguy hiểm không phải quá lớn. Nhưng bên người mang đến những chân thần và đế tôn kia đều có nguy hiểm đến tính mạng. Hai người cũng là tiêu hao hết tất cả, bảo vệ những người này. Cái khác ba vị thiên vương cũng là dồn dập ra tay, năm vị thiên vương ra tay bảo vệ, cuối cùng cũng coi như để bạo động vết nứt có chút yên ổn. Loạn thấy thế cười ha hả nói, lúc này lại bạo động đậy, làm không tốt liền đến chết thiên vương rồi. Thiên Cực đi làm một phiếu, ngoặc kép, Thiên Cực không nói gì. Ta ngốc sao, ta mới phá 6, này nếu là phá 7 sống sót chạy đến, còn không được muốn ta mạng ra. Chính ngươi làm sao không làm? Loạn chính là vừa nói như thế. Nghệ Thiên Vương nhưng là cảnh giác vạn phần. Hắn vẫn đúng là sợ xuất hiện chuyện như vậy. Giờ khắc này vội vàng nói, chúng ta cần sức mạnh của bọn họ mới có thể đi vào vạn giới điện, bằng không chúng ta căn bản không vào được. Loạn Thiên Vương mặc kệ hắn, nói một chút mà thôi. Hắn cũng lười giết những người yếu kia, dù cho giết rồi mấy vị nhược thiên vương, phá 7 sống sót, đại khái cũng phải cùng hắn liều mạng. Vào thời khắc này, một hướng khác cũng đang bạo phát tiếng nổ vang rền. Nghệ Thiên Vương ánh mắt hơi động, cấp tốc hướng bên kia nhìn lại, khoảng cách có chút xa, đều nhanh ở bọn họ mặt trái rồi. Nhưng mà Nghệ Thiên Vương vẫn là trầm giọng nói, còn có người ít nhất phá 7 tồn tại. Ai tới rồi? Bên kia có người. Loạn cười ha hả nói, quản hắn ai tới, nhiều người mới náo nhiệt, cường giả nhiều, đánh chết một cái mới có thứ tốt cầm. Nghệ Thiên Vương nhẹ rên một tiếng, có chút đau đầu. Phá 7 đến rồi cũng còn tốt, phá 8 đến rồi rất phiền phức. Giờ khắc này, Nghệ Thiên Vương đột nhiên quát lên, phá 8 cảnh tốt nhất không nên tiến nhập nơi đây. Ba cửa chưa phá, sức mạnh thiên lệch quá nhiều, hơi bất cẩn một chút chính là giới điểm phá nát, hủy diệt ở đây. Phá 8 cường giả, phá nát 3 cửa, sức mạnh mất cân đối có chút nghiêm trọng. Ở điểm liên tiếp chư giới này, rất dễ dàng xuất hiện sức mạnh mức độ lớn mất cân đối, trực tiếp tử vong tình huống. Không người theo tiếng, cũng không biết trong bóng tối phải chăng có phá 8 ẩn giấu. Nghệ Thiên Vương cũng quản không được nhiều như vậy, lại lần nữa thúc giục, Lê Vương chủ, các ngươi mau một chút. Giờ khắc này, vạn giới điện đã đang lay động rồi, không nữa đến, có lẽ nơi đây muốn phá nát. Lê Trử cùng Càn Vương dồn dập quát ầm, giờ khắc này trực tiếp mạnh mẽ phá không mà tới. Từng đóa hoa sen tỏa ra, vô cùng mỹ lệ, nhưng mà mỹ lệ như vậy, không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Lê Trử cùng Càn Vương bọn họ là mạnh mẽ, có thể dù cho bọn họ cũng đối mặt nguy hiểm cực lớn, có thời điểm căn bản là không có cách quản lại đây. Một ít chân thần trực tiếp bị hắc ám thôn phệ, liền cái bọt nước đều không vang lên. Mưa máu dần dần giáng lâm, còn không tiến vào vạn giới điện, liền có không ít người vẫn lạc. Thật thiên phần có thể muốn so với giả thiên phần nguy hiểm nhiều lắm. Lúc này, trước một nhóm lại đây cường giả, người người trầm trọng, cơ duyên còn không thấy, sẽ chết nhiều người như vậy. Có thời điểm, cũng có người đang nghĩ, tất cả những thứ này đến cùng có đáng giá hay không? Dù cho Lực Vô Kỳ, giờ khắc này cũng không lên tiếng nữa, yếu nhất đều là chân thần. Tam giới qua nhiều năm như vậy tích trữ cường giả, lục tục tử vong, chết càng ngày càng nhiều. Thỏ Tử Hồ Bi, cũng không biết bọn họ có thể sống tới khi nào. Tam giới này, so với mấy vạn năm trước đều muốn hung hiểm nhiều lắm. Tích lũy mấy chục ngàn năm tinh anh, hiện nay chết không đáng giá một đồng. Liền ở trong ánh mắt phức tạp của mọi người, một tiếng vang ầm ầm, hư không phá nát, Lê Chử cùng Càn Vương mấy người có chút chật vật bước lên cầu thang, phía sau mang đến cường giả chết rồi rất nhiều. Thần giáo bên này trước 20 vị chân thần, hiện nay chỉ còn dư lại 14 vị, thêm vào Phương Bình 4 vị đế tôn, hiện tại cũng ít một người. Thánh nhân đúng là không chết, đều rất chật vật. Trong nháy mắt này chết rồi 6 vị chân thần cùng 1 vị đế tôn, Càn Vương sắc mặt cũng là âm trầm không gì sánh được. Món đồ gì cũng không thấy, sẽ chết nhiều người như vậy, tổn thất như vậy, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Càn Vương liếc mắt một cái loạn, loạn lẫm lẫm liệt liệt mà ngồi xuống. Thấy thế không có ý tốt nói, làm gì, nhìn lão tử làm gì, muốn kiếm cớ, lần trước xương đùi của ngươi quá yếu, bị nhân hoàng kiếm đánh nát, nếu không mượn xương sọ của ngươi dùng một chút. Càn Vương sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói, loạn, ngươi thật sự cho rằng lão phu không làm gì được ngươi? Vậy thì thử xem thì lại làm sao? Càn Vương cũng là kìm nén nổi giận trong bụng, Thiên Vương ấn trực tiếp lấy ra, một ấn đánh tới, phía sau, Cấn Vương im lặng không lên tiếng, cũng là một trưởng giết ra. Thiên Bại chớp mắt triệu hồi bị Phương Bình lấy đi thánh nhân lệnh. Viên Cương mấy người hơi nhíu mày không có ra tay, bất quá cũng đem loạn đem vây lại, đều kìm nén nổi giận trong bụng. Loạn một mực một bộ người không liên quan giống như, còn khiêu khích Càn Vương. Càn Vương cũng không nhịn được rồi, Nghệ Thiên Vương sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhìn hư không đang rung động, ngoại vi hắc ám khu vực còn đang bạo phát, khẽ quát, tất cả dừng tay, nhanh lên một chút phá toái hư không, để ngoại vi trở thành tử địa, lập tức tiến vào vạn giới điện, nếu không tiến vào, vạn giới điện muốn biến mất rồi. Lời phía trước, không người phản ứng. Chờ hắn nói vạn giới điện sắp biến mất rồi, mọi người kỳ thực cũng cảm nhận được, vạn giới điện trước rất ngưng tụ, giờ khắc này nhưng là có chút tiêu tan xu thế. Lời này vừa nói ra, Càn Vương hừ lạnh một tiếng, không lại ra tay, loạn một kiếm đánh cho Cấn Vương bàn tay phá nát, cũng chậm rãi thu kiếm, chửi mát nói, chờ, bắt nạt lão tử đúng không? Khinh người quá đáng, chờ đi vào, có các ngươi đẹp đẽ, tốt nhất đừng cho lão tử tìm tới cơ hội, bằng không, tất cả đều làm thịt rồi. Ngoặc kép, Càn Vương không lên tiếng nữa, thu nạp thần giáo mọi người, cấp tốc tụ hợp đến cùng một chỗ. Bên kia, Lê Chử mấy người cũng là như thế, Nghệ Thiên Vương trong tay xuất hiện trường cung. Một mũi tên bắn về phía hắc ám khu vực, ầm ầm, hoa sen tỏa ra càng rực rỡ rồi. Trong bóng tối, có người tiếng kêu rên truyền đến. Nghệ Thiên Vương liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, đồng loạt ra tay, Lê Chử mấy người cũng không nói nhiều, dồn dập ra tay, ầm ầm ầm, hư không lại lần nữa nổ tung, vết nứt càng ngày càng nhiều. Trong bóng tối không còn âm thanh, Nghệ Thiên Vương cau mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn tức sắp biến mất vạn giới điện. Không dây dưa nữa, quát lên, chú ý, thu lại sức mạnh, duy linh thức, khí huyết, bản nguyên ba lực cân bằng, tốc độ đạp lên cầu thang, nhanh, mọi người không dám trễ nải, dồn dập đạp lên cầu thang. Mặc dù mọi người sức mạnh đều không phải cân đối, nhưng lúc này nhiều người, có người lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có người khí huyết mạnh mẽ, ngắn ngủi lay động sau, ở dưới sự cân đối của mấy vị thiên vương, vẫn là cấp tốc đạt đến đối lập cân bằng. Đi tới, Nghệ Thiên Vương xông lên trước, vừa cấp tốc đạp lên cầu thang, vừa quát lên, vạn giới điện cửa lớn khó mở. Vạn giới điện năm xưa xảy ra vấn đề, giờ khắc này bị chư giới lực lượng giam giữ. Sau đó, muốn duy trì khí huyết, linh thức, lực lượng sinh mệnh đều ngang hàng, đạt đến phá 8 mức độ, cũng chính là phá cửa mức độ, mới có thể mở ra cửa lớn. Ta, Lê Vương Chủ, Cấn Vương Liên Thủ, tụ lực lượng sinh mệnh, thế thân sinh mệnh chi môn, loạn, thiên cực, thịnh hoành liên thủ, tụ lực lượng khí huyết, thế thân khí huyết chi môn, Càn Vương, Doãn Phi, Liễu Sơn, thiên thực, tụ lực lượng linh thức, thế thân linh thức chi môn, Nghệ Thiên Vương từng cái sắp xếp, 10 vị thiên vương liên thủ, thay thế ba đạo cân bằng, mới có thể mở ra vạn giới điện cửa lớn, rất phức tạp. Phương Bình theo ở phía sau, cũng không nói lời nào, nhưng là ngờ vực, truyền âm Thương Miêu nói, mèo lớn, vạn giới điện này cửa khó mở như vậy, vậy gốc cây kia của thần hoàng, làm sao tiến vào, không biết nha, khả năng trước đang ở bên trong đi. Phương Bình cũng không hỏi nữa, Nghệ Thiên Vương bọn họ triệu tập nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ cũng là vì mở ra cánh cửa này. Trước, tuần sát xứ một phương có 10 vị thiên vương, những tên này đại khái không chuẩn bị mời người ngoài, nhưng bị giết 6 vị, không thể không để người ngoài tham dự vào, không biết có còn hay không những khó khăn khác, Phương Bình không rõ lắm, hắn giờ phút này cũng sẽ không dễ dàng lộ đầu. Nghệ Thiên Vương những người này tâm tư không rõ, hắn vẫn là kiềm chế một chút tốt. Trước hết để cho Càn Vương những người này đánh trận đầu. Mọi người cấp tốc hướng phía trên cửa lớn chạy đi. Phía sau, Thiên Tý rên lên một tiếng, trên người vết máu đan dệt, cầm lấy đầu sắt bước lên đất bằng phía trước, sắc mặt trắng bệch, đầu sắt lo lắng nói, không có sao chứ, không sao cả. Thiên Tý nhìn đã biến mất mọi người, vừa nghĩ đạp bước đi tới, cấp tốc thu hồi bước chân, ngưng lông mày nói, đây là giới điểm. Trước Nghệ Thiên Vương đã nói, hắn nghe được rồi, giờ khắc này, Thiên Tý ngưng lông mày, ta vô pháp một mình bước lên bậc thang này, bằng không mất cân đối bên dưới, ta có thể sẽ bị truyền tống đến không biết khu vực. Bậc thang này sẽ đổ nát, đầu sắt có chút mờ mịt, không biết rõ, ngay vào lúc này, ngoại vi, tiếng nổ tung lại nổi lên, gâu, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời, sau một khắc, một cái lớn vô cùng chó lớn màu vàng, bị vô số hoa sen bọc, nhục thân rung động ầm ầm, nhưng là y nguyên mạnh mẽ đạp phá ngoại vi vết nứt hư không khu vực mà tới. Chó lớn màu vàng giờ khắc này cũng có chút khó có thể chịu đựng nhiều như vậy vết nứt, cũng không dễ chịu. Đạp không mà đến đồng thời, đang kịch liệt rít gào, Thiên Tý nhìn thấy Thiên Cẩu, hơi thay đổi sắc mặt, đầu sắt đúng là không đáng kể, đây chính là Thiên Cẩu, xem ra thật mạnh, Thiên Tý dẫn hắn xông vào, kém chút bị vết nứt cắt chết, Thiên Cẩu này lại liền như thế hoành hành bá đạo vọt tới. Thiên Cẩu không quản nhiều như vậy, rít gào một trận, cấp tốc đạp lên cầu thang, dù cho trên thân xác cũng xuất hiện không ít vết rách. Thiên Cẩu y nguyên ngẩng đầu, bá đạo vô song, không thèm nhìn Thiên Tý, vừa nghĩ đạp lên cầu thang, Thiên Cẩu cũng cảm ứng được vấn đề, quay đầu liền muốn nói chuyện với Thiên Tý, này còn chưa mở miệng, Thiên Cẩu đột nhiên cong đuôi, rầm một tiếng, đánh vỡ hư không, bay thẳng đến trong vết nứt trốn chạy mà đi. Ngoặc kép, Thiên Tý kinh ngạc đến ngây người rồi. Làm sao rồi? Lão phu cũng không ra tay với ngươi a. Liền là ra tay, vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của ngươi. Ngươi, chạy cái gì a? Lần này, Thiên Tý cũng kinh đến. Hắn cho rằng trong bóng tối có cường địch, thậm chí khả năng là hoàng giả. Sắc mặt trịnh trọng không gì sánh được. Đem Lý Hàn Tùng hộ đến phía sau, khí huyết bạo phát, mắt bốc thần quang, nhìn về phía tứ phương, cảnh giác, sợ hãi, trong bóng tối có vô cùng mạnh mẽ kẻ địch. Phá tám thiên cầu, lại bị dọa chạy, khó mà tin nổi. Liền ở thiên tý cảnh giác thời điểm, hắc ám lại lần nữa phá nát. Thiên cầu có chút chật vật xuất hiện rồi. Mấy lần tiến vào phá toái hư không, nó cũng có chút không chịu đựng được. Giờ khắc này thiên cầu to lớn đầu chó mang theo vẻ dữ tợn. Thiên tý cau mày nhìn thiên cầu. Chó này, đầu hỏng rồi, này lại trở về, là không nguy hiểm rồi. Vậy vừa nãy cong đuôi chạy trốn là vì cái gì? Thiên cầu, hắn vừa nghĩ hỏi một câu. Thiên cầu gầm hét lên, cút ngay, nó cảm giác mình thật mất mặt chó. Vừa mới, ngược lại vừa mới nó bỗng nhiên cảm nhận được một ít khí tức không giống tầm thường. Sợ đến nó sắp nứt cả tim gan, lập tức trốn chạy, kết quả chạy một hồi cảm giác không quá hợp, nó lại trở về rồi. Giờ khắc này thiên cầu rít gào một tiếng, dư quang nhưng là đang chăm chú một người, quan tâm người đần độn nhìn hắn kia. Bá thiên đế, thiên cầu trong lòng nổi lên ý niệm như vậy, con mắt như vũ trụ, ánh xạ tứ phương, ánh xạ thiên địa, ánh xạ cổ kim tương lai. Cái tên này là bá thiên đế, ngược lại vừa mới nó ngửi được luồng khí tức kia, cho nên mới sợ sệt trốn chạy. Bá thiên đế năm đó bị nó làm lỡ chính sự, tức giận tuyên bố tam giới, lần sau gặp được nó, nhất định phải đánh nổ nó đầu chó. Năm đó vì tị nạn, nó đều cố ý chạy ra thiên giới, lúc này mới không tham gia thiên giới trận chiến cuối cùng. Hiện tại bá thiên đế trở về rồi, nhân gian có ba đế chuyển thế sự, nó phục sinh sau liền đi rồi, vẫn đúng là không làm sao nghe nói qua, cũng không để ý quá, dù cho trước có chút tiếng gió, nó cũng không quản. Nhưng hiện tại, thiên cầu nhìn Lý Hàn Tùng, trong mắt ánh xạ ra một cái bóng mờ, thiên tý trước kỳ thực cũng ánh xạ ra quá. Bất quá thiên tý không nhìn ra đến cùng là quá khứ vẫn là tương lai. Thiên cầu kỳ thực cũng không cách nào nhận biết rõ ràng. Rất mơ hồ, nhưng lúc này, thiên cầu chớp mắt có hiểu ra. Cái tên này, khả năng chính là tên kia chuyển thế thân. Đáng chết, chính mình lại bị một cái chuyển thế thân sợ đến cong đuôi chạy trốn. Quá mất mặt chó rồi. Chính mình nhưng là phá tám thiên đế. Thiên cầu, liền ở thiên cầu còn đang suy nghĩ những này thời điểm, thiên tý cũng nổi giận, trầm giọng nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Thiên cầu không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, cút sang một bên. Thiên tý, năm đó ngươi không đối bản đế ra tay, bản đế chẳng muốn cùng ngươi tính toán, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hừ, thiên tý tay lộ xanh ngọc, lạnh lùng nói, ngươi thử một chút xem. Thiên cầu, chớ có cho là phá bát trọng thiên, ngươi chính là vô địch. Thiên cầu không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, nhìn về phía Lý Hàn Tùng, bá đạo không gì sánh được, quát lên, người này giao cho bản đế. Buồn cười, thiên tý trên hai cánh tay bùng nổ ra hào quang óng ánh, thật lớn hung uy. Thiên cầu thật sự coi chính mình sợ nó hay sao? Thiên cầu nhe răng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Một lát, bỗng nhiên thu lại lên, lạnh lùng nói, bản đế không giết hắn, để hắn lại đây, bản đế đưa hắn một vài thứ. Thiên tý hừ lạnh một tiếng, người làm ta ngớ ngẩn. Thiên tý, người thật muốn cùng bản đế đối nghịch. Bản đế nói không giết hắn, đương nhiên sẽ không giết hắn. Thiên tý ánh mắt không lành, cũng không lên tiếng. Phía sau, Lý Hàn Tùng gặp một người một chó dương cung bạt kiếm, vội ho một tiếng nói, tiền bối, ta vẫn là quá khứ đi, miễn cho tiền bối cùng vị này chó tiền bối xung đột. Không thể, thiên tý ngăn cản. Thiên cầu lạnh lùng nói, nhanh lên một chút, bản đế nói rồi không giết hắn. Thiên tý, ngươi không nên ép bản đế giết rồi ngươi. Vào thời khắc này, ngoại vi lại lần nữa chấn động, thạch phá hô to gọi nhỏ, điên cuồng rít gào, hắn muốn tới, nhưng hắn mới phá bảy đỉnh phong, giờ khắc này bị vết nứt cắt chém oa oa kêu to. Vừa nhìn Thạch Phá cũng phải đến rồi. Thiên Tý đổi sắc mặt, hắn không sợ Thiên Cẩu, có thể Thiên Cẩu một khi liên thủ với Thạch Phá, hắn dù cho không sợ cũng không giữ được tiết quyền. Giờ khắc này Thiên Tý ánh mắt hơi biến ảo, Thiên Cẩu tìm Thiết Quyền, lẽ nào là trong lòng hắn mơ hồ đã có ý nghĩ. Suy nghĩ một chút, Thiên Tý không nói cái gì nữa, chỉ là trầm giọng nói, hắn không phải hắn. Thiên Cẩu không thèm để ý, nhìn chằm chằm Lý Hàn Tùng nhìn. Lý Hàn Tùng có chút tim đập nhanh, bất quá giờ khắc này vẫn là cố nén rung động, chậm rãi đi về phía trước. Mới vừa đi tới Thiên Cẩu bên người, dầm một tiếng, Thiên Cẩu một móng vuốt đem hắn đập ngã xuống đất, tiếp một móng vuốt vỗ vào trên đầu hắn, rít gào một tiếng, khiến ngươi đánh chó. Hiện tại bị bản đế nắm lấy cơ hội đi. Đầu vẫn là như thế cứng, chuyển thế cũng này phá đầu, ngu xuẩn. Lão tử khiến ngươi gặp chó một lần đánh một lần, ngươi lại đánh a? Đánh nổ đầu chó, lão tử đánh nổ đầu ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Thạch Phá đến, đầy người là thương, nguyên bản còn muốn cùng Thiên Cẩu bọn họ than phiền vài câu. Giờ khắc này, có chút ngây ngốc nhìn Thiên Cẩu. Chó này, điên rồi sao? Một móng vuốt đập chết mặt hàng. Chó này đối với Lý Hàn Tùng điên cuồng bạo kích. Đánh liền đánh đi, người mẹ nó phá tám chó. Cùng một cái chân thần thực lực ra hỏa va đầu làm gì? Đúng, giờ khắc này Thiên Cẩu, chó điên giống như dùng chính mình đầu chó va Lý Hàn Tùng. Vậy liền coi là chó này một bên va một bên mắng, còn gâu gâu thét lên, hình như hưng phấn không được. Tất yếu sao? Thạch Phá dại ra bên trong. Thiên Tý nhìn một hồi, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chó này xác thực không muốn đánh chết Lý Hàn Tùng. Bất quá, chó này quả nhiên đầu óc bị đánh hỏng rồi. Ngươi một cái phá tám, dù cho va thắng rồi Thiết Quyền, có thể dáng vẻ chó ngốc này, liền không mất mặt, thật mất mặt, không, mất mặt chó, hắn đều thế chó cảm thấy mất mặt. Chó này điên rồi, lăn lộn đầy đất cùng Thiết Quyền va chạm đầu, hắn đều không nhìn nổi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.